nơi cũng chỉ một mình anh thôi. Bởi vì em đã xa phương trời, con đường xa giờ mình anh bước thôi. Vì tình yêu mình đã qua đời, nếu đó là trò chơi riêng của mình em, hãy giữ cho anh những ký ức em đêm. Đã qua rồi đừng làm anh khóc thêm, vì con tim của anh đã tan yêu em. We'll be right back. you crazy. fucking jump.

Satisfaction. Push me, and then just hurt me, till I get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Two, three, hit it! Bye.